Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 221 chân huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tỷ thanh âm này vang lên, lập tức khiến cho toàn trường trở nên im lặng. Nhiều người thậm chí còn cho rằng mình nghe lầm, lẩm bẩm, một tỷ nha, đến cùng là ai trêu đùa. Quả thật, một tỷ con số này quá lớn, khiến cho người ta không cách nào tin tưởng ai sẽ nổi cơn điên mang một tỷ thượng phẩm thần thạch đi mua một miếng gỗ mục kia. Mặc kệ miếng gỗ kia lai lịch cỡ nào kinh thiên, nhưng một tỷ con số này, quá bất hợp lý. Là ai ra giá một tỷ? Lập tức vô số ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là một tòa thủy tinh hành cung, bất quá cũng không có hư ảnh hiển hiện. Hiển nhiên, người ra giá cũng không muốn lộ diện. Lúc này, Xích Luyện Thần Quân cũng nghi hoặc hắn căn bản không nghĩ tới, một miếng gỗ này, lại có người ra giá cao đến như vậy. Phải biết, mặc dù miếng gỗ này là từ trên trời rơi xuống. Nhưng là bọn hắn cũng đã nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, đều không thể nhìn ra bên trong ẩn chứa bí mật gì, cho nên hôm nay mới đem ra bán. Không nghĩ tới, vừa ra liền có thể bán được một tỷ. Một tỷ, Xích Luyện Thần Quân tươi cười, hắn nhìn về phía tòa bạch kim hành cung, hướng người nọ nói ra. Vị khách nhân này, vị kia ra giá một tỷ, ngươi có ra giá cao hơn sao? Người ở bên trong trầm mặc một lát, hắn cũng là không nghĩ tới, vậy mà có người lại cùng hắn tranh miếng gỗ này, sở dĩ hắn muốn miếng gỗ này, là bởi vì hắn biết nó liên quan tới một cái bí mật, một cái vạn cổ vô song bí mật. Hắn, bất luận là thân phận, hay là tu vi, đều không e ngại bất kỳ kẻ nào, chỉ là lúc này, vì một số lý do, hắn trở nên bó chân bó tay một chút mà thôi. Một tỷ hai, người này thanh âm lần nữa vang lên. Vẫn còn ra giá, cái này quá bất hợp lý đi. Có người thấy người kia vậy mà vẫn ra giá, đều không khỏi kinh ngạc. Chỉ là, hắn còn chưa có kinh ngạc bao lâu, liền biến thành kinh hãi. Bởi vì bên trong thủy tinh hành cung kia lần nữa báo giá. 2 tỷ, 2 tỷ 2, 3 tỷ, 3 tỷ 3, 10 tỷ, im lặng, triệt để im lặng, coi như là những cái siêu cấp thế lực kia đều không khỏi phải cẩn thận lo mắt mà nhìn. 10 tỷ đối với bọn hắn, có thể dễ dàng bỏ ra được, nhưng là đi mua một miếng gỗ kia, nhất định không thể. Điên rồi, cái này quả thực điên rồi, ai sẽ như thế lên cơn điên, đây là 10 tỷ nha. Có người không khỏi cảm thán, đây coi như là vét sạch mấy cái nhị lưu thế lực mới có thể gom đủ ra tới. Một người khác kinh hô, 10 tỷ, vị quan khách kia, ngươi còn ra giá cao hơn sao? Xích Luyện Thần Quân tươi cười, hướng tòa bạch kim hành cung kia nói tới. Lúc này, bên trong bạch kim hành cung kia, một cái chùm kín mít áo đen người đang ngồi đó, hắn toàn thân đều là che kín, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Lúc này, hắn ngón tay gõ gõ trên ghế như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ nói, tốt tạm gửi chỗ ngươi một lát, hẳn là còn có tin tức mảnh cuối cùng. Ở bên ngoài, nhìn thấy người ở bên trong tòa bạch kim hành cung kia không còn ra giá, Xích Luyện Thần Quân cũng đành phải nhấc lên búa gỗ mà chốt. Nếu đã vậy, mảnh gỗ này, thuộc về vị khách nhân ra giá 10 tỷ này. Ngay sau đó, trận pháp truyền tống lần nữa sáng lên, chỉ thấy mảnh gỗ kia biến mất thay vào đó là một món đồ vật khác. Lúc này, bên trong tòa thủy tinh hành cung kia, ngay trên mặt bàn lóe sáng, chỉ thấy mảnh gỗ kia vậy mà xuất hiện trực tiếp trước mặt Doanh Thiên. Hắn mỉm cười lấy ra 100 triệu cực phẩm thần thạch thế vào, ngay lập tức 100 triệu cực phẩm thần thạch bị thu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực phẩm thần thạch giá trị gấp 100 lần thượng phẩm thần thạch, hắn lấy ra 100 triệu cực phẩm thay thế cho 10 tỷ thượng phẩm là chính xác. Lại nói, hắn trên người cũng chỉ có cực phẩm thần thạch không có thấp hơn. Doanh Thiên chậm rãi cầm mảnh gỗ kia lên xem xét một chút, trên miệng nở nụ cười hứng thú khó có được. Sau đó, hắn lại từ trong người lấy ra một khúc gỗ khác. Chương 50 đoạn cuối. Doanh Thiên lấy ra một khúc gỗ kia, một mặt bị chém đứt, bề ngoài cháy xem, khúc gỗ kia cùng mảnh gỗ này bên ngoài dáng vẻ không giống nhau. Thế nhưng là khi hắn đưa mảnh gỗ kia lại gần khúc gỗ này, tựa hồ lại lẫn nhau có một loại vừa khít. Hắn đưa hai mảnh ghép lại một chỗ, quả nhiên, hai mảnh này ghép với nhau hoàn toàn vừa vặn, chỉ là vẫn còn một chỗ thiếu khuyết, giống như còn thiếu một mảnh nữa vậy. Quả nhiên là dạng này, trong bí mật món đồ kia hẳn là ở chỗ này mới có thể tìm tới. Doanh Thiên cười cười, rất là hài lòng, cũng không biết đến cùng là dạng gì đồ vật mới để cho hắn hứng thú như vậy, đương nhiên, để cho hắn để tâm tìm kiếm, món đồ kia nhất định phải là kinh thế hãi tục. Chỉ biết rằng, coi như là Doanh Thiên cũng vô cùng khao khát đoạt được cái này liên quan đến một cái vạn cổ bí mật, một cái kinh thiên bí mật không người biết. Lúc này, ở bên ngoài, đấu giá thần thiên vẫn tiếp tục kéo dài, bởi vì tham gia đấu giá thật sự là rất đông người, mà số lượng đồ vật đem lên đấu giá cũng nhiều lắm. đồ vật đấu giá cũng kéo lên thiên kỳ bách quái, có các loại công pháp từ thần hoàng, thần quân, ngay cả thần đế cấp công pháp đều có, hoặc là các loại bí kỹ sát chiêu, hoặc là một số thần bí tàn quyển cũng đều được đem lên đấu giá. Ngoài ra còn có các loại đan dược, dược liệu đỉnh cấp, các loại khoáng thạch thần tinh v.v., giá cả cũng rất đa dạng, từ vài triệu, vài trăm triệu, vài tỷ đều có. Đa số đều là thượng phẩm thần thạch, chỉ có số ít yêu cầu cực phẩm thần thạch. Các loại thần binh khí, thần di cổ khí, ngay cả chứng đế chi bảo đều được đem lên đấu giá. Tất nhiên, những cái này chứng đế chi bảo đều là mất đi khí linh hoặc tàn phiến. Chỉ vài trăm triệu thượng phẩm thần thạch là có thể mua tới. Cũng có một kiện chứng đế chi bảo hoàn chỉnh, vậy mà giá cả kéo lên tới 5 tỷ cực phẩm thần thạch được một cái nhất lưu thế lực dốc sức mua về. Bởi vì số lượng quá nhiều cho nên đấu giá thần thiên dòng dã kéo dài hơn 3 tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tất nhiên, người tham gia đấu giá đều là trong thần cường giả, vài tháng đối với bọn hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Thời gian này, Doanh Thiên một mực nghiên cứu mảnh gỗ kia. Không có để ý đến xung quanh. Tự nhiên đám người đối với đồ vật đấu giá cũng không có nhiều hứng thú, dù sao các nàng đồ tốt không thiếu. Ở thời điểm này, vật phẩm đưa lên chính là một cái bình nhỏ. Bình nhỏ này được phong ấn rất kỹ, không có ai biết bên trong cất giấu thứ gì. Lúc này, Xích Luyện Thần Quân chậm rãi giới thiệu, bình này, bên trong cất giấu 15 giọt chân huyết. Chân huyết, cái gì chân huyết, chẳng lẽ là thần đế chân huyết? Có người nghi hoặc nói ra. Dù sao ở đây bày bán đồ vật đều là đỉnh cấp, ngoại trừ thần đế chân huyết ra cái khác chân huyết bọn hắn căn bản không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân huyết khác với huyết dịch bình thường, chân huyết là do một vị cường giả ngưng tụ toàn thân huyết khí ngưng tụ mà thành, vô cùng chân quý, bình thường tình huống, sẽ không có vị cường giả nào đi ngưng tụ chân huyết. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến huyết khí trên diện rộng giảm xuống, chiến lực suy yếu, mất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như trong bình này, quả thật chứa thần đế chân huyết, vậy cái này giá trị cực kỳ lớn, phải biết thần đế chân huyết dù chỉ một giọt ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, coi như thần hoàng đều không dám sử dụng. Một giọt thần đế chân huyết một khi bạo tạc có thể đủ giết chết hết thảy dưới đế cấp tồn tại. Xích Luyện Thần Quân cười như không cười, ẩn ý mà nói. Số chân huyết này, là từ trong Hắc Hải Ổ tìm thấy, chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng là cấp bậc gì chân huyết, mọi người có thể xem thử. Nói đoạn, Xích Luyện Thần Quân đưa tay giải khai chiếc bình phong ấn, thật cẩn thận hé ra một cái. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng lớn, mặc dù miệng bình chỉ hé ra một cái khe thật nhỏ như sợi tóc. Thế nhưng là bên trong bình một cỗ khổng lồ huyết khí trào ra, cái này huyết khí cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt bay vút lên không trung, hóa thành một đóa huyết vân to lớn cả vạn dặm. Huyết vân bao trùm ở trên không, một cỗ khó tả kỳ lạ khí tức rủ xuống. Tựa như là một cái hồng hoang cự thú giáng lâm một dạng, đè nặng lên tất cả những người ở đây. Ngay sau đó, huyết vũ buông xuống, đem cả khu đấu giá nhuộm trong biển máu. Cái này huyết vũ cực kỳ ghê gớm, khiến cho người ta trong cơ thể huyết dịch không khỏi vì đó mà sôi trào, có cảm giác muốn bạo tạc ra ngoài. Thần vương trở lên đều có thể đem cái này huyết dịch sôi trào chấn áp xuống. Thế nhưng là dưới thần vương lại không cách nào chống lại cảm giác này, chỉ thấy bọn hắn trên người nổi đầy tơ máu, giống như mạch máu muốn vỡ nát. Thấy vậy, từng cái trưởng lão, lão tổ xuất thủ đem mấy cái hậu bối bảo vệ lại mới khiến cho bọn hắn an toàn. Cái này thật chỉ là 15 giọt chân huyết sao, thế nào cũng giống một biển chân huyết vậy. Có trẻ tuổi thiên tài suýt bị bạo thể kinh hãi mà nói. Nhưng có một vị cổ lão thần quân không khỏi trầm ngưng suy nghĩ một chút nhưng trọng phán đoán. Ta thấy qua không ít thần đế chân huyết, bất quá dạng này chân huyết không chút nào giống, so với thần đế chân huyết kinh khủng hơn nhiều lắm. Nhiều vị lão tổ khác cũng đều nhao nhao gật đầu xác nhận bọn hắn tu luyện tới thần hoàng, thần quân dạng này, ai cũng một lần gặp qua thần đế chân huyết. Nhưng dù coi như thần đế chân huyết cũng không có kinh khủng như trước mắt một màn này. Xích Luyện Thần Quân, ngươi nói số chân huyết này thật là từ Hắc Hải Ổ tìm tới. Vị kia cổ lão thần quân lần nữa hỏi lại, vị đạo hữu này, ta làm đấu giá thần thiên chủ trì, há lại có thể nói láo, ta có thể khẳng định số chân huyết này đích xác là từ Hắc Hải Ổ tìm thấy, là một vị thần đế liều mạng lấy được. Xích Luyện Thần Quân thần sắc nghiêm túc nói ra, cái gì, lại là thần đế đích thân đi lấy, cái này không khỏi quá ghê gớm đi. Có người nghe được vậy kinh hãi mà than, nên nhớ đây là Hắc Hải Ổ nha, hung hiểm nhất cấm địa. Có một vị lão tổ ý vị thâm trường mà nói, nhắc tới đây, bất kể là ai, đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thần giới tồn tại 28 cấm địa, giống như thần thú phần dạng này, nếu xét về độ hung hiểm, bất quá chỉ có thể xếp sau 10 vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà hắc hải ổ, độ nguy hiểm của nó tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hắc hải ổ, nguy hiểm trùng điệp, mỗi bước đều tràn ngập hung hiểm. Thần đế vẫn lạc tại đây, không dưới 10 vị, có thể xưng là cấm địa chí ít đều có thần đế vẫn lạc tại. Một vị thần đế, xâm nhập hắc hải ổ, lấy ra một bình chân huyết này, có thể nghĩ, giá trị là cỡ nào kinh người. Ở thời điểm này, bên trong một tòa hoàng kim hành cung, một cái hư ảnh hiển hiện ra ngoài, rất là gấp gáp nói ra. Ta ra giá 30 tỷ cực phẩm thần thạch, cái quái, thời điểm người kia vừa báo giá, có người không khỏi giật mình kinh hô. Giá cả còn chưa rõ, liền trực tiếp báo 30 tỷ, còn là cực phẩm, ai nhiều tiền như vậy? Người này, giống như là thiên tử điện điện chủ, có người nhận ra vị này nói ra, thiên tử điện điện chủ. Chính là gần nhất cái kia thiên tử điện mới thành lập trong mấy năm liền đứng hàng nhị lưu thế lực. Có người nghe qua danh tự kia kinh ngạc mà nói. Chính là, nói nhỏ một chút thiên tử điện này không phải bình thường, nghe nói là có huyết tộc hậu thuẫn. Người kia gật đầu giải đáp, nghe đồn, bọn hắn thành lập không lâu, liền có gần vạn cái thần vương, thần tôn, thế lực rất to lớn, ngay cả nhất lưu thế lực cũng không sợ. Ở bên trong thủy tinh hành cung, thời điểm người kia báo giá 30 tỷ. Doanh thiên liếc qua một cái mỉm cười. Ngô, là hắn, không có nhìn thấy cũng liền quên mất. Nói đoạn Doanh Thiên đưa ngón tay ngoắc một cái, chỉ thấy không gian pháp tắc mở ra, trong nháy mắt kéo tới. Lập tức ở chỗ này xuất hiện thêm một người. Cách chương.